Chương 1448, ly khai. Một hơn cầu từ đặt trước. Trên bầu trời hiện đầy mây đen, thời tiết QNZ phá lệ oi bức, để cho người ta làm cái gì cũng không có chút hứng thú nào. Nhưng là có ít người không đồng dạng, sáng sớm liền bắt đầu làm chuẩn bị, bọn hắn chính là tỏ dầu là thú nhân đế quốc người, sẽ tại hôm nay ly khai Trường An Thành. Nemo, người bên kia thật cái kéo đến một người sao không có dư thừa nỉ tật đại vương tử có chu tờ không thể tin được. Nemo nhị vương tử gật gật đầu, nói, đúng vậy à, người này có thể bỏ ra ta không ít thời gian, bất quá cũng coi là có đi. Nỉ tật đại vương tử không nói, khắp khuôn mặt là vẻ không vui, không vì cái gì khác, bởi vì hắn không có một người lôi kéo. Vô luận là bờ là kẻ quốc vương lời nhắn nhủ mua sắm hàng hóa nhiệm vụ, đào nhân tài nhiệm vụ, hắn một cái cũng không có hoàn thành. Sắc mặt có thế tốt hơn chỗ nào tăng thêm trước đó tiền chuộc sự kiện, nghỉ tất đại vương tử giờ phút này có thể nói cái vương vị hoàn toàn không có quan hệ, đây mới là làm hắn càng thêm nổi giận sự tình. Nghệ mộ nhị vương tử cũng không nói thêm, thần sắc ngược lại là có chu tờ bình tĩnh tự nhiên. Hiện tại nói như thế nào đây, vương vị cây cân đại bộ phận cũng khuynh hướng từ 19 mình một năm này, cu nở dê lại không có gì tốt phiền não. Ma di ạ a di đâu nỉ tật đại vương tử đột nhiên mở miệng nói. Nệ mộ nhị vương tử đảo mắt chu vi, đứng thẳng vai nói, ta cu nở dê không biết rõ à, buổi sáng phái người tới nói hôm nay trở về, sau đó liền không có nàng tin tức. Hồi điện hạ. Phu nhân nàng giờ khắc này ở kim tệ siêu thị, nói là cuối cùng mua thêm nữa một đợt. Phờ răng đáp lại nói. Nhi tất đại vương tử liếc mắt, nói, ma di ạ a di cũng liên tiếp mua có 10 ngày đi, cái này còn mua đâu nhóm chúng ta đi xem một chút đi, thúc giục một cái ma di ạ a di, không phải vậy không biết rõ hôm nay lu cờ na ho mới có thể đi. Nghệ mộ nhị vương tử bất đắc di nói, ta cũng cần mua một chút. Những ngày này ta cũng không có mua cái gì. Ly tất đại vương tử ước lượng tùy thân túi tiền. Hiện tại đến phiên nghệ mộ nhị vương tử mắt trợn trắng. Trước đó hắn tại mua sắm hàng hóa mời chào nhân tài thời điểm. Hắn thế nhưng là bỏ ra rất nhiều ngày đi mua đồ vật cùng hưởng thụ. Hiện tại lại còn nói không có mua cái gì đạp đạp đạp hai người ngăn cản cỗ xe ngựa. Liền hướng phía kim tệ siêu thị tiến lên. Mười mấy phút sau hai người liền xuống xe. Nhi tất đại vương tử tại đông đảo liều mạng người bên trong, lập tức liền thấy chuột tộc phụ nhân, liền cất giọng hô, ma di ạ a di ma di ạ giờ phút này đang cùng một chút quý tộc cướp đoạt thương phẩm đâu, nào có thời gian để ý tới thú nhân đại vương tử, mà là tự mình tiếp tục đoạt. Xem ra, ma di ạ a di trong mắt chỉ có những hàng hóa kia đâu. Nghệ mộ nhị vương tử có chu tờ cảm khái Trường An thành hàng hóa cường đại. Thế mà có thể để cho gần đây bắt bẻ ma di a a di điên cuồng. Nhi tất đại vương tử lung lay cổ, mang theo ý cười nói, vậy ta cu nở dê mặc kệ, ta vào xem, ngươi ở bên ngoài chờ nhóm chúng ta một cái. Nghệ mộ nhị vương tử trên mặt viết kép dấu chấm hỏi, đối hai người này thật sự là có chu tờ không biết do nói cái gì cho phải. Hai người lần lượt tại kim tệ siêu thị liều mạng hơn một giờ mới tính xong. Sau lưng mấy tên người hầu trên tay cũng treo đầy hàng hóa, thậm chí có cũng chồng chất đến vượt qua đầu. Các ngươi lại mua cái gì? Nệ mộ nhị vương tử bị một màn dọa sợ, cái này không phải mua được dùng riêng à. Nói là mở thương hội cũng có người tin đi ma gì à? Mặt phì nộn trên chất đầy cười, nói, không có mua cái gì, liền mua mấy chục bình nước hoa, còn có một số ăn, chủ yếu nhất là ta lại mua đến cái kia tốt đồ vật. Mấy chục bình nước hoa theo ta được biết, kim tệ siêu thị nước hoa cũng bất quá 100 bình đi, nơi này cũng không phải chân chính bán nước hoa địa phương. Nghệ mộ nhị vương tử đây là mấy thiên hạ đến mua sắm hàng hóa biết được tin tức. Đúng vậy à, nếu không phải vừa mới có mấy cái nữ cùng ta đoạn, ta dự định toàn bộ mua lại đâu. Ma di à a di nói đến còn có chút sức sống. Nghệ mộ nhị vương tử trên mặt lại hiện đầy ẩn hình hắc tuyến. Yếu đất nói, ma di ạ a di ngài vừa mới nói rất hay đồ vật là cái gì? Ma di ạ quay người theo người hầu trong tay cao y tu y móc ra một bọc nhỏ vệ sinh khăn, khiếp mắt cười nói, chính là cái này đây là cái gì? Nệ Mộ Nhị Vương tử hai con mắt hiếp lại dò xét phía trên chữ, mỗi câu thì thầm, nữ tính chuyên dụng vệ sinh khăn không sai, chính là cái này tốt đồ vật. Ma Di à A Di con mắt cũng cười thành một đường. Đây là cái gì a, còn nữ tính chuyên dụng đâu? Nệ Mộ Nhị Vương tử có chút tờ không hiểu rõ. Ma Di ạ cầm một bao vệ sinh khăn mặt ma y hơn ở hơ giới thiệu một phen, trong lúc đó nhịn không được tự mình kinh hô đến mấy lần, quả thực đem hai vị thú nhân vương tử giật nảy mình. Nệ Mộ Nhị Vương tử ôm bán tín bán nghi thái độ, nghi ngờ nói, thật sự có tốt như vậy dùng sao? Ma Di ạ một mặt tùy ngươi bộ dạng, nói, dù sao các ngươi sẽ không hiểu. Nếu như dùng tốt, vậy sẽ phải mua một chút cho lẹ nạ. Sophie các nàng. Ly Tất Đại Vương tử nghĩ đến hai cái muội muội. Đúng vậy a, nếu quả như thật tốt như vậy dùng, các nàng sẽ ưa thích. Nghệ Mộ Nhị Vương tử đồng ý nói. Ma Di à A Di một mặt sớm đã ngờ tới thần sắc, nói, cái này còn cần ngươi nhóm nói, ta đã sớm mua tốt hơn nhiều, đương nhiên QNZ chuẩn bị cho các nàng, vệ sinh khăn cũng không so cái khác hàng hóa. Lượng cũng không có nhiều như vậy. Vẫn là Ma Di ạ A Di cân nhờ ở cờ tương đối toàn diện. Nghệ Mộ Nhị Vương tử mỉm cười nói. Nhóm chúng ta cần phải đi đi, thời gian cũng không sớm, không phải vậy đuổi không lên nhóm chúng ta đặt kia lớp phi thuyền chuyến bay. Ly Tất Đại Vương tử đề nghị. Đi đi đi, nhóm chúng ta đi nhanh đi, các ngươi đồ vật cũng thu thập xong sao? Ma Di ạ hỏi. Nghệ Mộ Nhị Vương tử gật gật đầu. Nói, cũng chuẩn bị xong, trước đó mua sắm hàng hóa QNZ đã sớm an bài trước đi qua Hải Diêm Thành, cho nên lần này nhóm chúng ta đi qua không cần mang quá nhiều đồ vật. Ly Tất Đại Vương tử nhìn phía sau chiến lợi phẩm, có phần mang tự hào cảm giác nói, kia là trước đó, hiện tại nhóm chúng ta lại mua không ít. Tùy ngươi, ngươi an bài tốt là được. Nghệ Mộ Nhị Vương tử coi nhẹ đi ở phía trước. Ma Di ạ nhường người hầu trước đem hàng hóa đưa đi phi thuyền trận, nói, lạt sần đám kia ra hỏa giống như so nhóm chúng ta trước ly khai đúng không? Đu nở dê vở ơ y a Ma Di ạ a gì, các nàng so nhóm chúng ta trước ly khai mấy ngày. Nghệ Mộ Nhị Vương tử gật đầu đáp, cùng bọn hắn chung đụng những này thời gian, có hay không hỏi ra cái gì liên quan tới lạt sần tình báo? Ma Di ạ a gì hiếu kỳ nói. Nghệ Mộ Nhị Vương tử lắc đầu. Nói, hoàn toàn không có, ý rất là khế. Dù sao vô luận như thế nào, nhóm chúng ta không có khả năng cùng lạt sần đế quốc hợp tác. Ma Di ạ A Di nghiêm túc nói. Cái này ta đương nhiên biết rõ. Nghệ Mộ Nhị Vương tử không thể phủ nhận đạo, đặc biệt là nhìn thấy trước đó lấy xét thơ hầu tức bức kia bộ dáng, có tiền liền không lui tới. Ma Di ạ lật ra một hồi tùy thân bao, nói. Cái này tiền giấy thật thuận tiện, các ngươi đi trước phi thuyền trợ, ta đi tiền trang tích chữ tiền, trở về tỏ dấu là mới có thể lấy ra, đem những này giấy đồng dạng tiền giấy mang lên thuyền ta cũng không quá yên tâm. Biết rõ. Nghệ Mộ Nhị Vương tử điểm nhẹ phía dưới. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.